Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, thân thể Chí Tôn Hạ Vũ. Vẫn, một cái run run dày dày trôi nổi mà đến Ngọc Phù. Giống là một cái nở rộ ra tiểu thái dương. Nóng rực cùng đáng sợ ba động tại này Ngọc Phù phía trên lưu truyền. To lớn trận pháp bàn ngồi trên bầu trời. Kỳ lạ ba động phun trào. Trùng trùng điệp điệp hướng phía tiểu điếm nghiền ép mà đến, đây là một cỗ 10 phần đáng sợ ba động. Để đế đô trong tất cả mọi người là cảm thấy tuyệt vọng một cỗ ba động. Này ba động phảng phất là từ trong vực sâu leo ra ác ma. Muốn hoàn toàn đem người thôn phệ. Đem trong lòng người cảm giác sợ hãi hoàn toàn phóng đại. Cơ Thành Tuyết ngơ ngác nhìn lấy này tiểu. Thái dương Ngọc Phù. Quang mang kia nhói nhói ánh mắt hắn. Để hắn đều là nhịn không được lưu nước mắt. Thế nhưng là hắn căn bản là không có cách khống chế thân thể của mình. Một bên rơi lệ một bên miệng lớn hô hấp. Đó là bị đáng sợ khí tức cho đè nén này tiểu thái dương trong chỗ bắn ra hủy diệt khí tức. Để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng liền xem như bộ phương cũng là trợn to con mắt. Hít sâu một hơi, trận pháp Chí Tôn vẽ linh phù. Cái kia chính là trận pháp A Tốt, cảm giác đáng sợ. Bộ phương trong lòng rung mạnh, này nổ tung lên trận pháp tựa như là một cái áp xúc bom trên không trung nổ tung. Này lực phá hoại nhượng bộ phương kinh hãi, trận pháp bộ phương cũng không xa lạ gì. Giống hắn mỗi một lần bị hệ thống truyền tống đều là đạp trên truyền tống trận. Nhưng là cái này nổ tung trận pháp lại là nhượng bộ mới có loại mặt đối với kiếp trước quân sự bom. Cảm giác đáng sợ. Hoàn toàn đổi mới hắn đối với trận pháp khái niệm. Ầm ầm. Nổ tung lên trong trận pháp. Từng đạo gợn sóng khuếch tán ra đến. Không ngừng hướng phía phóng thích tiêu tán. Nhấc lên từng đợt mãnh liệt kình phong, tiểu hắc cẩu mắt nhíu lại. Liếc nhìn liếc chung quanh. Lẩm bẩm một tiếng. Nện bước bước chân mèo. Bắt đầu từ này cự đại á trên thân rồng trôi nổi mà lên. Chậm rãi mà yêu nhã hướng phía này tiểu thái dương nổ tung Ngọc Phù đi đến, run run dày dày Ngọc Phù. Hướng phía tiểu hắc tới gần, tiểu hắc cũng là chậm rãi hướng phía này Ngọc Phù đi đến, cuồng phong nhấc lên. Để tiểu hắc trên thân lông tóc đều là đang nhanh chóng phiêu đãng. Nâng lên linh lung tiểu xảo vuốt chó, tiểu mắt đen ở trong chớp mắt nổi lên bạch sắc quang mang. Về sau phảng phất thiên địa đều là trong nháy mắt này bị tịch. Áp xúc mà, hóa thành một cái trong suốt cháo tử. Đem Ngọc Phù này áp xúc ở chính giữa, Ngọc Phù năng lượng bị không ngừng áp xúc. Rất nhanh chính là hóa thành một cái crystal quang cầu. Quang mang kia không bình thường hừng hực. Để cho người ta không dám nhìn thẳng, vỗ nhẹ nhẹ đập cái này trở nên theo bóng ra một dạng Ngọc Phù. Quang cầu, tiểu hắc cẩu miệng kéo một cái. Về sau chính là tiện tay ném đi. Linh lung vuốt chó vỗ. Quang cầu này chính là hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Giống như là xẹt qua hư không, giống như sao băng phi nhanh mà ra. Soạt một thanh âm vang lên. Chính là biến mất không còn tăm tích bành. Xa xa, mọi người phảng phất tại khoảng cách đế đô 10 phần xa xôi địa phương nghe được một tiếng nổ. Mạnh vang, mặt đất hơi hơi rung động. Một đạo thẳng tắp tinh tế khói đen từ này xa xôi khu vực bay lên một lần nữa rơi trên mặt đất. Tiểu hắc ngáp một cái, chính là hướng phía trong tiểu điếm đi đến, tìm cái vị trí nằm sấp đến, lười nhác lại để ý tới sự tình đế đô trong tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Khó có thể tin nhìn lấy này nằm dạp trên mặt đất cẩu ra lúc trước linh phù kia đáng sợ uy năng tất. Cả mọi người là có thể cảm nhận được, rất nhiều người đều cho là mình muốn chết, muốn bị cái này linh phù cho nổ chết. Thế nhưng là cẩu gia lại là một vuốt chó đem linh phù kia cho đánh bay. Cơ Thành Tuyết ánh mắt đờ đẫn. Hắn nhưng trong lòng thì bỗng nhiên buông lỏng một hơi. Về sau có loại lại thấy ánh mặt trời cảm giác hạnh phúc, nhưng là tại cỗ này cảm giác hạnh phúc bên. Trong, hắn càng nhiều lại là đối thực lực khát vọng. Đối cường giả khát vọng, nếu như đế quốc có thể có loại này cường đại tồn tại tọa chấn. Cái kia còn cần e ngại cái gì bát phẩm chiến thần. Tiếu gia phụ tử nhìn về phía cẩu gia ánh mắt càng thêm kính sợ. Đây chính là Chí Tôn Thú A, vô địch Chí Tôn Thú. Trước kia Tiểu Hắc xuất thủ số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng là chưa bao giờ có giống như ngày hôm nay rung động. Bọn họ hôm nay mới là hoàn toàn minh bạch. Chí tôn thú là dạng gì khái niệm, nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên. Bước mới chậm rãi từ trong tiểu điếm đi ra. Gặp không sợ hãi, hắn đi vào cự đại Á Long bên cạnh thi thể. Vỗ vỗ Á Long thi thể về sau. Khóe miệng hơi vểnh lên. Về sau chính là mở ra hệ thống không gian đem cái này Á Long thi thể cho thu lại, làm xong đây hết. Thảy, Bộ Phương là hài lòng vỗ vỗ tay. Về sau quay đầu nhìn về phía chư chúng. Quay người trở lại trong tiểu điếm, hôm nay buôn bán như thường lệ. Hoan nghênh mọi người tiếp tục quang lâm, Bộ Phương nhàn nhạt thanh âm phiêu đãng mà đến. Đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ bừng tỉnh. Bất quá giờ phút này mọi người nơi nào còn có ăn cơm lòng dạ thanh thản. Đều là cùng Bộ Phương cáo từ rời đi tiểu điếm, chỉ chốc lát sau chính là trở nên không tịch đứng lên. Bộ Phương cũng không để bụng. Nhìn một chút này ghé vào trong tiểu điếm Tiểu Hắc. Quay người bước vào trong phòng bếp, cơ thành tiết trở lại trong hoàng cung. Tiếu Nhạc cùng Tiếu Mông cũng là đi vào đại hùng điện hạ, lúc đầu Tiếu Nhạc đột phá trở thành thất phẩm chiến thánh. Đây đối với giờ phút này đế quốc mà nói là chuyện thật tốt. Thế nhưng là tự thể nghiệm vừa mới loại kia tầng thứ chiến đấu sau, mọi người lại là mày may đều cao. Hứng không nổi tại loại này sức chiến đấu đáng sợ trước mặt. Thất phẩm chiến thánh thật sự là không chịu nổi một kích. Tiếu Nhạc trong lòng vừa mới đột phá hoàn tất sau kích động cũng là biến mất không thấy gì nữa. Thừa chính là đối càng thực lực cường đại khát vọng, Hạ Vũ toàn thân đẫm máu. Phi tốc chạy trốn, hắn sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt càng là dũng động hoảng sợ đáng sợ. Đơn giản thật đáng sợ. Cái kia hắc cẩu đến là nhân vật gì? Liền trận pháp chí tôn linh phù nổ tung cũng là có thể giải trừ. Đây chính là trận pháp chí tôn linh phù a, mà lại là Tiềm Long Vương Đình trận pháp chí tôn linh phù. Hắn là tại cơ duyên xảo hợp chi tài là thu hoạch được một cái. Một mực là hắn đòn sát thủ, liền xem như tránh thức chí tôn cũng là có thể bị cái này nhất linh phù cho oanh thành gần chết. Thế nhưng là này hắc cẩu nghĩ đến đây, Hạ Vũ toàn thân đều là run lên. Trong lòng rốt cuộc đề không nổi mảy may dũng khí, lần này hắn thật sự là thiệt thòi lớn. Trọng thương thở hơi cuối cùng không nói. Còn tiêu hao chân quý nhất chí tôn linh phù. Thịt đau hắn toàn thân thịt đều là đang run rẩy, thân hình giống như là một đạo huyết quang lướt qua. Hư không, hướng phía đế đô bên ngoài phi tốc phi nhanh bỗng nhiên. Hắn đôi mắt ngưng tụ, nhìn về phía nơi xa hư không. Ở nơi đó. Hắn nhìn thấy cuồn cuộn bụi mù chạy nhanh đến, có lẽ chỉ là tiến người đế đô đi. Hạ Vũ không thèm để ý. Hắn giờ phút này thương thế có chút trọng. Nhất định phải sớm một chút thoát đi chỗ thị phi này dưỡng thương, vốn không muốn để ý tới đội xe Hạ Vũ. Lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Hắn không trêu chọc người khác. Người khác lại là muốn làm hắn đội xe đình trệ đến. Về sau một đạo dây cung sụp ra, thanh âm vang vọng. Tiếng rít lên, mang theo một đạo đen nhánh bóng tên. Tốc độ kia nhanh làm người ta kinh ngạc, để cho người ta cảm thấy run rẩy. Muốn chết, Hạ Vũ giận dữ. Bọn này không biết sống chết đồ, vật. Thế mà còn dám tới trêu chọc hắn. Tuy nhiên hắn giờ phút này trọng thương. Nhưng là hắn vẫn như cũ là rất điện hạ đại trưởng lão. Thân thể chí tôn cảnh cường giả. Bị như vậy xúc phạm. Há có thể thờ ơ. Gầm lên giận dữ, Hạ Vũ toàn thân đẫm máu, nhất quyền chính là hướng phía oanh ra, không khí đều là bị áp xúc, bành một tiếng, bắn ra mà ra cùng này đen nhánh mũi tên đụng vào nhau oanh. Trên bầu trời nổ tung lên, thùng xe rèm bị để lộ, một bóng người đột nhiên từ xe kia toa bên trong nổ bắn ra mà ra. Dẫm đạp hư không? Lăng vân mà lên, thật không nghĩ tới lại có thể ở chỗ này gặp được một vị man thần điện cường giả. Nhìn bộ dạng này còn nặng thương tổn a. Nhàn nhạt trêu tức thanh âm ở trên vòm trời nở rộ. Về sau Hạ Vũ đôi mắt co rụt lại. Chính là phát hiện này đen nhánh mũi tên xông phá hắn áp xúc mà lên không khí bom nổ bắn ra mà đến. Thổi phù một tiếng, mang theo đầy trời huyết hoa. Đem hắn cho xuyên thủng cái thông thấu. Hạ Vũ trong đôi mắt toát ra một vẻ hoảng sợ. Nhìn về phía này khom người lão giả, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Trong lòng càng là có loại tất chó cảm giác nửa bước chí tôn. Khom người lão giả cười ngạo nghễ, đôi mắt nhất thời nở rộ tinh mang. Đã bị lão phu gặp được vậy cũng chớ đi. Lão giả trong nháy mắt trong tay xuất hiện một thanh hắc cung, đen như mực, tản ra lạnh lẽo khí tức. Kéo cung thả dây cung, từng cây mũi tên nổ bắn ra mà ra, mang theo để Hạ Vũ hô hấp đều là muốn ngưng trệ uy áp. Gào thét mà đến phốc suy phốc suy, cố nén đau xót, tránh né mấy mũi tên. Hạ Vũ trung quy là tại cùng Tiểu Bạch trong chiến đấu trọng thương, căn bản tránh không nhiều lắm, thân thể trúng liền 3 mũi tên, mang theo một chùm huyết hoa, sau cùng bị sống sờ sờ từ trong hư không đánh rớt, đóng ở trên mặt đất gầm lên giận dữ. Hạ Vũ cực hạn không cam lòng, một cây đen nhánh mũi tên, mang theo một tia ẩn mà không nổi giận diễm phanh một tiếng, đâm vào Hạ Vũ trong đầu, đem hắn tươi sống đóng đinh. Man thần điện, rất điện hạ đại trưởng lão, thân thể chí tôn Hạ Vũ, vẫn khom người lão giả từ trong hư không rơi, thu hồi trong tay đen nhánh trường cung, chắp lấy tay, đi đến Hạ Vũ trước thi thể. Mặt đất đều là bị đinh ra một cái hố sâu. Đá vụn cuồn cuộn, lão giả xoay người ho khan vài tiếng. Khí tức chập trùng bất định, không hổ là thân thể chí tôn. Nếu không phải hắn trọng thương, muốn giết thật đúng là có chút khó khăn. Tôn giả cười khẽ, về sau giơ tay lên. Lại là tại Hạ Vũ chết không nhắm mắt phía trên thi thể bắt đầu vẽ một cái kỳ lạ trận pháp. Một cỗ nhục thân chí tôn thi thể đơn giản quá mỹ diệu. Tôn giả trong mắt lộ ra một tia say mê. Về sau một cái huyết sắc rườm ra trận pháp thành hình trận pháp chuyển động. Hạ Vũ trong thi thể một đạo gào thét hư ảnh lại là bị sống sờ sờ lôi ra. Hư ảnh trong Hạ Vũ dữ tợn gào thét, nhưng là không phát ra được mảy may thanh âm. Lão giả liếm liếm bờ môi, run run rẩy rẩy từ trong ngực lấy ra một tấm linh phù. Xoát một tiếng liền đem cái này Hạ Vũ tinh phách cho thu nhập linh phù trong. Ai được nhanh điểm cầm tới phong hồn châu, giữ lại tinh phách vẫn phải dựa vào cái này bán thần khí a. Bất quá ta tu la môn bán thần khí thế mà lại mất đi tại cái này nho nhỏ trong đế quốc, thật sự là thế sự vô thường a. Tôn giả than nhẹ một tiếng, về sau tiện tay vung lên, liền đem Hạ Vũ thi thể cho thu lại. Thân thể chí tôn cường giả thi thể đối với tu la môn cường giả mà nói, đây chính là 10 phần tài liệu quý hiếm. Luyện chế khôi lỗ tài liệu chung quanh người áo đen cung kính nhìn lấy một lần nữa trở lại trong xe. Tôn giả tiếp tục tiến lên, mục tiêu Thanh Phong đế quốc đế đô. Chúng ta là thời điểm cầm lại thuộc tại chính chúng ta đồ vật, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.